My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555, gặp lại Aizawa. Công trình đêm ngày tiến hành cùng M Quốc trong phòng thí nghiệm đồng dạng, vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều là tiếng người huyên náo. Ủng có Quốc phụ trợ, căn cứ kiến thiết lại nhanh lại ổn. Dựa theo Monomer Neito bản thiết kế, đã hơi có vẻ hình thức ban đầu. Behemoth có thể một đoạn thời gian rất dài không sống động, không ăn uống, tùy ý bọn hắn tại lưng của mình bên trên khởi công. Trong đảo chính phủ mấy ngày nay cũng đang tiến hành Tartarus Turbo. Từ lần trước AFO vượt ngục đến nay, cũng không ít tội phạm thừa dịp loạn trốn thoát. Đối với AFO chết, rất nhiều người cảm thấy là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng có người cảm thấy đó cũng không phải thời đại hắc ám kết thúc, mà là một cái khác tội ác thời đại mở ra. Endeavor cũng bởi vì bị AFO khiêu khích mà xúc động cùng hắn đại chiến, dẫn đến ngục giam bị phá hư nghiêm trọng mà bị chính phủ lệnh cưỡng chế ở nhà bế môn tư quá. Xã hội một cái tiến nhập 10 phần bất an trạng thái. Trong ngục giam tội phạm bỏ trốn, Symbol of Peace kết thúc. E ngại đệ nhất Pro Hero quá mức hành động theo cảm tính bị cấm túc. Trong đảo hệ thống an toàn tràn ngập nguy hiểm, không ít quần chúng ngay cả xuất môn đều cảm thấy sợ hãi. Sợ từ nơi nào toát ra cái tội phạm đem đao gác ở trên cổ mình. Ngày hôm đó Sengo làm sơ cách ăn mặc, mặc vào một thân phổ thông trang phục bình thường, đem tóc xanh chải lên, đâm ở sau ót, bôi bắn tỉa nhựa cây đem trên trán tóc rối vén lên. Nhìn thành thục không ít, càng phát ra anh tuấn giàu có mị lực, đeo lên bông tai cùng mặt dây chuyền, nghiễm nhiên một cái nhà bên phản nghịch đại nam hài. Trà trộn vào trong đám người mặc dù sẽ trêu đến tuổi trẻ các thiếu nữ nhìn nhiều hai mắt, nhưng người nào cũng không nghĩ ra hắn dĩ nhiên là huyên náo dư luận xôn xao Dark Council thủ lĩnh. Ngoặc kép, Sengo nhìn thoáng qua cách đó không xa nhà cao tầng. Trên đường phố vẫn như cũ ngựa xe như nước, người đến người đi, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Mặc dù Tartarus ngục giam bị tập kích tin tức đã truyền ra ngoài, cũng không ít người cảm thấy cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Làm như thế nào sinh hoạt còn là thế nào sinh hoạt. Chỉ có ngục giam phụ cận thành trấn người mới sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Đối với trong thành phố bách tính tới nói, vẫn là rất xa xôi sự tình. Chỉ cần bạo loạn không có phát sinh ở bên cạnh mình, bọn hắn xưa nay không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sengo dạo bước đi trong đám người, cảm thụ được bên người người tới lui lưu, khắp nơi có thể thấy được cửa hàng, ăn mặc đồng phục học sinh, nhiều loại dân đi làm, còn có bận rộn các vị anh hùng. Không thường thường đi ra đi dạo đương nhiên sẽ không cảm nhận được sinh hoạt khí tức. Sengo tay cắm túi, mặt không biểu tình. Hắn qua lâu rồi không buồn không lo niên kỷ, nhưng ở hắn nên không buồn không lo thời điểm cũng không ít cân nhắc tương lai đại sự muốn làm. Những người khác ở vào tuổi của hắn thời điểm, có lẽ còn đang vì thi anh hùng giấy chứng nhận tư cách mà buồn giàu. Nhưng là hắn lại thật sớm làm tới hắc ám tổ chức lão đại. Cho dù là tại cái này lộ rõ trên đường cái, cũng tồn tại giống như hắn lẫn trong đám người hắc ám thế lực. Hắn chỉ là đi ra thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được chút từ trong ngục giam trốn tới tội phạm, thuận tiện mang về cải tạo cải tạo. Nha, vị này anh Tuấn tiểu ca, muốn tới chơi đùa sao? Trên đường không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân cùng học sinh muội cùng hắn chào hỏi, nhưng đều bị Sengo lễ phép cự tuyệt. Đổi lại trước kia tự nhiên có thể lưu cái phương thức liên lạc cái gì, nhưng là hắn hiện tại đối những nữ nhân này đều không có hứng thú. Dù sao trong căn cứ còn có cái nữ vương tại, liền ngay cả thẩm mỹ ánh mắt cũng không tự chủ được đề cao. Xem ra không có thu hoạch gì. Sengo âm thầm nghĩ tới, hai tay cắm trong túi nhàn nhã xuyên qua trong đám người. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, quay người liền bị một đôi mắt cá chết tiếp cận. Ngoặc kép, Sengo có chút khiêu mi, đã vậy còn quá xảo. Sengo, đối phương cũng không có bị hắn cải trang mê hoặc, nhàn nhạt kêu lên tên của hắn. Aizawa lão sư, Sengo hơi nhếch miệng, nhìn xem một thân thường phục, tóc buộc lên, vẫn như cũ mặt ủ mày trâu đại thúc. Đã lâu không gặp, Aizawa ngược lại là bình tĩnh rất. Hắn đến gần Sengo, đem một chén mới từ cửa hàng giá rẻ mua được nước trái cây đưa tới trong tay hắn. Nói, tâm sự, ngoặc kép, tùy ý, Sengo tiếp nhận hắn đưa tới nước trái cây. Đi theo hắn tại ven đường trên ghế dài tọa hạ, nói là tâm sự, Aizawa Sota lại chỉ là mở bình bia, mình uống, hai người sóng vai mà ngồi, ở giữa lại giống như là cách một đầu ngân hà. Tartarus sự tình, cùng ngươi có quan hệ a? Uống hơn phân nửa bia, Aizawa Sota mới mở miệng nói, lão sư là muốn bắt ta sao? Sengo tựa ở ghế dài trên lưng, buông lỏng nói, ta chỉ là cái lão sư mà thôi. Hắn nhàn nhạt trả lời, lại uống một ngụm bia, cùng lúc cũng là anh hùng. Không phải sao, ngoặc kép, từ lần đó từ biệt, bọn hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Con đường khác biệt, không cách nào ngăn cản, thân phận của bọn hắn đối lập, nhưng vừa có thâm hậu thầy trò tình nghĩa. Tại dứt bỏ anh hùng cùng tội phạm thân phận thời điểm, bọn hắn vẻn vẹn một đôi thầy trò thôi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Cho dù đến bây giờ, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể quay đầu lại. Aizawa Sota nói xong, uống xong một lon bia, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói tiếp, ngoặc kép, tương đương nhưng ta biết, ngươi từ trước đến nay sẽ không nghe ta. Ngoặc kép, Sengo đành gãy mình hồi ức, ta nhất định sẽ không đi đến Pro Hero con đường. Mặc dù đã chậm, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi. Có chừng có mực, Aizawa lão sư, không cần khuyên ta. Ánh mắt của hắn đạm mạc mà thanh tịnh, không có chút nào nhiễm lên hắc ám ô uế. Chỉ ít khi lấy được vật mình muốn, đạt tới mục tiêu của mình trên đường, hắn chưa từng có mê thất qua phương hướng. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng tới gây chuyện. Aizawa Sota chật rãi đứng dậy, lười biếng như lúc ban đầu, quay người hướng hắn khoát khoát tay, nói, tiểu hài tử vẫn là không muốn uống rượu tốt. Sengo nhìn lấy trong tay nước trái cây, chính cảm thấy buồn bực, nhưng nhìn đến Aizawa Sota đơn bạc bóng lưng, hắn biết mình trong mắt hắn, vĩnh viễn là đệ tử, ngã xuống mất đi nhân tài dung chuyển hoàn cảnh xã hội, đều để bọn hắn tâm lực tiêu tụy. Sengo đem nước trái cây đặt ở trên ghế dài, hai tay cắm vào túi, dạo bước mà đi, đổi lại cái khác Pro Hero. Khả năng đã sớm cùng hắn đại chiến một trận, nhưng là Aizawa Sota không đồng dạng, đối Sengo không hận nổi. Vô luận hắn làm cỡ nào tội ác sự tình, hắn đều nguyện ý lấy một cái thân phận lão sư đi giáo dục hắn. Chỉ tiếc bọn hắn lý niệm cùng tín ngưỡng cho tới bây giờ đều không có ăn khớp qua. Bước vào hắc ám chi địa, người thường thường đều có lý do của mình. Nhưng này chút sáng tạo hắc ám người lại khác. Sengo liền là như thế. Hắn một tay sáng lập Dark Council, thu nạp nhân tài, đưa nó lớn mạnh, trở thành hắc ám thế lực đỉnh điểm. Nếu như tương lai cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trên chiến trường gặp nhau, như vậy Aizawa Sota cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn sẽ lấy một cái anh hùng thân phận, đem hắn chế tài, mà không phải như hôm nay như vậy thường thường nhàn nhạt. Các tự rời đi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. Ngoan,